Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thang máy. Diệp Sát ý thức được rồi không ổn. Sau đó chỉ trong nháy mắt, một cái côn trùng đột nhiên từ trong thi thể chui ra. Dương nanh múa vuốt liền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Kia côn trùng giống như là một cái mâm tròn chi chu. Đường kính ước chừng 20cm bộ dáng, dương 8 chi chân, không nhìn thấy đầu, tựa như một cái mâm tròn, tiếp lấy chung quanh mấy chục bộ thi thể đồng thời nứt ra. Những này mâm tròn côn trùng không ngừng xuất hiện, rất hiển nhiên, đây là một loại ký sinh tại trong thi thể biến dị côn trùng. Sẽ đào rỗng ăn hết trong thi thể bộ huyết nhục, này phòng chứa thi thể chính là đám côn trùng này xào huyệt. Biến dị côn trùng đều rất phiền phức, lúc trước dẹp ký sinh trùng chính là ví dụ tốt nhất. Mà lại, biến dị côn trùng kỳ thực không tính biến dị zombie, giết chết cũng rất khó chiếm được ban thưởng, ý nghĩa của chiến đấu cũng không lớn. Diệp Sát cơ hồ không có chút do dự nào, trực tiếp quay người liền chạy, phá tan rồi phòng chứa thi thể cửa lớn, sau đó đem cửa lớn đóng lên. Gắt gao dùng phần lưng đính trụ, phanh, phanh, phanh, cửa sau không ngừng truyền đến tiếng vang. Diệp Sát có thể cảm giác được những cái kia biến dị côn trùng đang không ngừng đụng chạm lấy cửa lớn. Nhanh chóng cầm ra lửa đỏ bạo đạn, rút ra hai cây tinh thể đầu sau. Diệp Sát dùng hai cây dây nhỏ cài chặt rồi kim loại đầu. Sau đó trái phải vừa nhìn, liền đem kim loại đầu hướng lấy mặt bên vứt rồi ra ngoài. Lợi dụng dây nhỏ, đem hai cây kim loại đầu treo ở rồi một đài camera giám sát trên đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hướng phía đằng trước nhanh chóng chạy nhanh, tiếp lấy những cái kia côn trùng liền xông rồi ra đến. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát buông lỏng ra dây thừng, hai cây kim hỏa rơi xuống đất trên. Sau đó phát sinh rồi bạo tạc, côn trùng cũng sợ hãi ngọn lửa, Diệp Sát chỉ muốn dùng bạo tạc chặn đường những cái kia côn trùng mà thôi. Nhưng lấy được rồi ngoài dự đoán mọi người hiệu quả, bởi vì bạo tạc đem sàn nhà nổ sập rồi, vô số côn trùng rơi xuống đến rồi dưới một tầng, càng nhiều côn trùng thì là tại đổ sụp khu vực phía trước bồi hồi. Đám côn trùng này cũng không biết bay. Diệp Sát chính mình cũng không nghĩ tới, nhẹ nhõm hóa giải một lần nguy cơ. Bất quá, coi như những cái kia côn trùng sẽ không đuổi theo đến, Diệp Sát cũng sẽ không tại nơi này quá nhiều lưu lại, mà là một đường hướng về phía trước chạy tới, mãi cho đến hành lang tiến đầu. Diệp Sát con mắt sáng lên, hành lang đầu cuối là một mảnh hút thuốc lá khu, dựa vào tường địa phương. Bày lấy mười mấy tấm kim loại tòa ghế dựa, còn có bắn khói bụi thùng rác, mà đang hút thuốc khu khác một bên. Diệp Sát thấy được rồi một đầu an toàn thông đạo, cùng ba đài thang máy. Diệp Sát đầu tiên là dơ màu bạc bụi gai, cẩn thận dò xét bốn phía, xác định không có nguy hiểm sau, mới đứng ở thang máy trước. Diệp Sát nâng dưới cằm, rơi vào do dự, là hướng trên. Vẫn là hướng xuống, Diệp Sát cần lấy tìm kiếm vận chuyển KTY027 số hệ thống siêu cấp máy tính. Nhưng là, siêu cấp máy tính ở nơi nào đâu? Chỉ sợ chỉ có thượng đế cùng thí nghiệm căn cứ nhân viên công tác mới biết rõ. Siêu cấp máy tính khả năng an trí tại pháo đài thí nghiệm căn cứ bất kỳ một tầng. Đó là cái phi thường nhức đầu vấn đề. Tại không cách nào rõ ràng vị trí dưới tình huống, nghĩ muốn tìm kiếm siêu cấp máy tính, chỉ có thể bốn phía đi lung tung. Do dự một chút sau, Diệp Sát lựa chọn hướng xuống. Diệp Sát dự định rời đi pháo đài thí nghiệm căn cứ, sau đó lại tiến vào. Trước mắt mà nói, coi như Cam Lâm tin tức chính xác, bọn hắn ngay tại pháo đài thí nghiệm trong căn cứ. Nhưng Diệp Sát thậm chí không thể xác định chính mình cái nào một tầng, hoặc là nào đó một tầng vị trí nào. Thật muốn dựa vào mò mẫm quay tìm tới siêu cấp máy tính. kia quả thực là ý nghĩ hão huyền, hoặc là nữ thần may mắn phụ thể. Huống chi, thật có nữ thần nói, vẫn là để nàng trước mau cứu này đáng thương thế giới a. Cho nên, Diệp Sát dự định là lúc trước hướng kiến trúc bên ngoài, sau đó có thể lại tiến vào kiến trúc nội, một tầng lục soát, dạng này chí ít có thể biết rõ chính mình đại khái tại cái gì khu vực. Đương nhiên, đây có lẽ là cái đần biện pháp, nhưng cũng không trọng yếu, chỉ cần là hữu dụng biện pháp là có thể rồi. Nhưng là, làm Diệp Sát đi vào thang máy sau, lại phát hiện mình ý nghĩ tựa hồ không cách nào đạt thành. Bởi vì, tòa này thang máy không có tầng lầu khóa, chỉ có khởi động cùng hai cái nhấn khóa mà thôi. Làm Diệp Sát lựa chọn khởi động sau, thang máy màn hình trên xuất hiện rồi hướng lên mũi tên, sau đó thang máy liền bắt đầu kéo lên, thẳng tới đỉnh chóp thang máy. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, hoàn toàn chính xác có một ít cao ốc, để cho tiện duyên cớ, sẽ an trí một chút thẳng tới nào đó lầu một tầng thang máy. Thậm chí còn có vì nhân vật lớn chuẩn bị chuyên dụng thang máy tồn tại. Bộ này thang máy khả năng chính là loại tác dụng này. Về phần sẽ đem Diệp Sát mang đi nơi nào, Diệp Sát cũng không biết rõ. Nếu như có thể mà nói, cho dù không đi được một tầng, Diệp Sát cũng hy vọng đi mái nhà. Chỉ cần đến rồi kiến trúc bên ngoài, mà không phải bị vây ở như là mê cung đồng dạng kiến trúc nội, luôn có biện pháp tiến về một tầng. Két, Diệp Sát chính vang lên, thang máy bỗng nhiên phát ra tiếng vang, sau đó lơ lửng tại rồi nơi đó. Diệp Sát sửng sốt một chút, sau đó không khỏi mắng nhỏ một câu, chính mình quên đi rồi một cái chuyện trọng yếu. Vậy liền là trong thang máy khẳng định cũng là giả vờ camera giám sát đầu. KTY027 số tựa hồ lại muốn hướng về Diệp Sát động thủ. Diệp Sát rút ra màu bạc bụi gai, sau đó nhìn hướng thang máy chóp đỉnh. KTY027 số dự định làm sao giết chết chính mình. Diệp Sát nghĩ đến rồi hai cái khả năng. Cái thứ nhất có thể là để thang máy trực tiếp rơi xuống. Nhưng Diệp Sát ước gì KTY027 số làm như vậy. Bởi vì dạng này giết không được chính mình. Một cái khác khả năng chính là tòa này thang máy chung quanh có cái gì gặp quỷ đồ chơi. Thang máy là hoàn toàn bịt kín không gian. Nếu quả thật có cái gì đồ vật giấu lấy, như vậy không hề nghi ngờ, chỉ có thang máy đỉnh trên khả năng giấu lấy đồ vật. Kẹt, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, kia thang máy đỉnh trên liền đột nhiên truyền đến tiếng vang. Tiếp lấy thang máy đỉnh chóp liền lõm hóp rồi một khối. Quả nhiên, Diệp Sát cười lạnh một tiếng, sau đó cấp tốc giữ lại màu bạc bụi gai cò súng. Phanh, phanh, phanh, màu bạc viên đạn liên tục hướng lấy thang máy đầu trên phát xả. Đánh ra một đạo lỗ đạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thang máy an toàn lối ra sửa chữa bỗng nhiên bị nện mờ. Một đạo nhân bóng rơi rồi xuống tới. Kia nam nhân lọt vào thang máy sau, hé miệng hướng lấy Diệp Sát gào thét. Trong miệng truyền đến một hồi hư thối mùi vị. Ngay sau đó, nam nhân vung vẩy nắm đấm, liền hướng lấy Diệp Sát oanh đến. Diệp Sát nhanh chóng né qua thân thể. Đối phương nắm đấm liền đập vào rồi thang máy tường trên. Cạch một tiếng, đánh ra một đạo quyền ấn. Một kích thất bại, nam nhân không chút do dự cư trú tiến lên. Một cái lên gối hướng về Diệp Sát đỉnh đến. Diệp Sát nhấc cánh tay ngăn trở đối phương lên gối. Sau đó một cái đầu chùy nện ở mặt của đối phương trên. Tiếp lấy rút ra Alaska xiên bắt cá voi liền hướng về đối phương đâm tới. Tại hẹp nhỏ tạm bịt kín thang máy trong không gian, cơ hồ là hoàn toàn thiếp thân chiến đấu. Alaska xiên bắt cá voi hiển nhiên lại so với Nepal loan đao hiệu quả càng tốt hơn. Phốp, Alaska xiên bắt cá voi hướng về phía trước đảo qua. Đối phương căn bản tránh cũng không thể tránh. Bả vai vị trí bị Alaska xiên bắt cá voi xẹt qua. lập tức lưu lại một vết thương, máu đen chảy xuôi mà rơi, nhưng đối phương căn bản không hề hay biết đồng dạng, đưa tay liền là một quyền hướng về Diệp Sát oanh ra. Nương theo lấy Diệp Sát né tránh, cái kia quyền đầu liền lần nữa đập vào rồi thang máy tường trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?